Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, phần 649, Đường Minh bọn họ đã tới rồi phòng chỉ huy bên này. Đương nhiên cũng chú ý tới này đó kỳ quái rất nhỏ thanh âm. Sao lại thế này, này đó thanh âm có phải hay không quá nhỏ? Chúng nó phóng nhẹ thanh âm muốn mê hoặc chúng ta. Không có khả năng a, liền tính lại như thế nào phóng nhẹ thanh âm, biến dị động vật từ thiên khanh bên trong ra tới thời điểm luôn là sẽ bị nhìn đến. Cứ như vậy phóng nhẹ thanh âm lại có thể như thế nào đâu? Đường Minh có điểm không quá lý giải, nhưng là thiên khanh bên này có dị động điểm này không thể phủ nhận. Bọn họ hiện tại lại không thể tùy ý tới gần thiên khanh. Cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi sự tình phát triển, đại khái ở phòng chỉ huy đợi có 2 cái giờ. Thời gian, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, cuối cùng bọn họ không có ở thiên khanh bên kia. Phát hiện động tĩnh, ngược lại là ở thiên khanh cùng thủ đô căn cứ trung gian vị trí phát hiện dị thường. Tại đây 2 người trung gian vị trí cư nhiên có một miếng đất mặt bỗng nhiên sụp xuống. Hơn nữa từ dưới nền đất toát ra không đếm được biến dị động vật. Xem ra này xem như một lần tập kích bất ngờ sao. Đường Minh, vừa rồi là ở đào động sao? Rất thông minh, nhưng là vì cái gì chỉ đào một nửa? Đúng rồi, thủ đô căn cứ có trang từ trường nhiễu loạn hơn nữa quấy nhiễu dưới nền đất biến dị động vật trang. Bị, cho nên cái kia vị trí đã là có thể từ dưới nền đất tới gần cực hạn đi. Lư Vị An, vừa lúc tới gần chúng ta trang bị kỳ hiệu phạm vi bên cạnh. Thật là sờ thực chuẩn, lúc này đây biến dị động vật thủ lĩnh thật sự rất khó đối phó a, này đều có thể cảm giác được hơn. Nữa còn có thể cảm giác như vậy chuẩn xác, Lư Vị An không thể không may mắn chính mình phía trước làm quyết định. Cải tiến những cái đó có thể ảnh hưởng đến dưới nền đất hoạt động biến dị động vật trang bị màu. Vang phạm vi này đỏ ưu điểm từ từ, nếu là lúc ấy chính mình không đáp ứng nói. Hiện tại khả năng thật sự phải bị tập kích bất ngờ, Lư Vị An nhìn Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Làm ơn các người, cũng may cái kia cửa động xuất hiện vị trí khoảng cách thủ đô căn cứ khoảng cách. Còn không phải rất gần, hơn nữa bọn họ đều là thời thời khắc khắc chuẩn bị. Cho nên hiện tại cũng không nhiều ít hảo khẩn trương. Hết thầy dựa theo phía trước 2 lần như vậy tới là được, Đường Minh. Chúng ta đây trước đi ra ngoài chuẩn bị, các người cũng bắt đầu chuẩn bị đi, Lư Vị An nhìn bọn họ rời đi phòng chỉ huy. Theo sau quay đầu nhìn về phía sau người, đèn pha khai không khai? Khai, đương nhiên muốn khai, đèn pha đều đã dọn đến trên tường vây, chẳng lẽ chỉ là phóng nhìn xem đi? Đương nhiên muốn khai, Lư Vị An. Kia chờ biến dị động vật tiến vào đến chúng ta công kích phạm vi lúc sau liền trực tiếp mở ra. Làm người chặt chẽ chú ý sở hữu ngốc mao hồ vị trí. Cần phải muốn xác nhận mỗi một con tình huống. Phía trước chính là bởi vì có điểm trở tay không kịp. Cho nên mới tổn thất nhiều như vậy bồi dưỡng ra tới rời tay. Nói thật đứng đầu sức chiến đấu. Tổn thất một cái Lư Vị An liền đau lòng không được. Phía trước đều tổn thất nhiều như vậy, là, Lư trợ lý, Đường Minh bọn họ đứng ở tường vây tối cao vị trí. Bọn họ cũng thấy được đã ở trên tường vây mặt bố trí tốt đèn pha, xem ra. Chúng ta ý kiến vẫn là có điểm tác dụng, này đèn pha nếu là không tính sai nói, có thể chiếu rất xa cũng có thể chiếu thực quảng, hơn nữa còn có thể xem rất rõ ràng, Đường Thiên Lam. Vòng căn cứ tường vây một vòng đèn pha tất cả đều mở ra nói. Đại khái có thể đem căn cứ chung quanh một khối to địa phương đều chiếu cùng Thái Dương Thiên giống. Nhau lượng đi, Đường Minh. Cứ như vậy nhưng thật ra có thể đem sở hữu ngốc mao hồ tất cả đều thấy rõ ràng, Đường Thiên Lam. Có thể thiếu tổn thất rất nhiều người, Đường Minh. Đi xuống đi. Phía dưới đã bắt đầu rồi, tiến vào công kích phạm vi biến dị động vật đã bị đại lượng đạn pháo cấp. Đánh tan một ít, Đường Minh nhìn chung quanh đèn pha tất cả đều mở ra. Liền cùng Đường Thiên Lam nói giống nhau, chiếu cùng đại thái dương thiên giống nhau, lượng thực, đừng nói là bọn họ hai cái, ngay cả ở nơi xa dần dần tới gần biến dị động vật giống như đều chậm lại tới gần thủ đô căn cứ tốc độ, nhưng là không bao lâu lại khôi phục ban đầu hung ác kính, đường minh hai người rơi trên mặt đất. Lúc này đây bọn họ trước tiên tách ra, hơn nữa vì nhanh chóng giải quyết rớt sở hữu ngốc mao hồ. Bọn họ trực tiếp liền biến hóa tới rồi tối cao trạng thái bộ dáng, trên người sở hữu hình xăm tất cả đều hiện ra tới, nhưng là có quần áo che đậy. Bọn họ bộ dáng cũng không có bị Lưu Vĩ An bọn họ chú ý tới nhiều ít. Đương nhiên trên mặt trên tay vẫn là có một chút hoa văn sẽ bị nhìn đến. Bất quá này đều không phải trọng điểm. Mơ siêu đường minh khóe miệng một câu. Nghe được máy liên lạc bên trong truyền đến thanh mơ siêu, đường minh. Người bên tay trái đại khái 300 mễ vị trí. Một con ngốc mao hồ xông tới. Mục tiêu chính là ngươi. Đường minh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại là nhìn đến ở chỗ này chỉ có hắn. Cho nên liền gấp không chờ nổi xông tới muốn ăn luôn hắn sao. Hắn gạch vừa thấy. Quả nhiên vừa mới còn ở 300 nhiều mễ có hơn ngốc mao hồ. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm 30 mét có hơn. Mắt thấy kia trương răng nanh gắn đầy miệng liền phải cắn được trên người mình, hắn trực tiếp phi. Thân một chân đá đi, đá vào ngốc mao hồ trên cằm, trực tiếp đem nó cằm đá hoai. Bởi vì quán tính nguyên nhân, ngốc mao hồ cũng trực tiếp thân thể một hoai. Té ngã trên đất, đường minh thuận tay bổ một chút. Giết chết này chỉ ngốc mao hồ. Đơn giản thực, Lưu Vĩ An thậm chí đôi khi còn có mặt khác chú ý ngốc mao hồ hành tung người thanh âm. Lần lượt thông qua máy liên lạc truyền đạt lại đây. Nói ngắn lại, hắn cùng đường Thiên Lam hai người chính là phụ trách đánh chết ngốc mao hồ, mặt khác đều không cần. Phải xen vào, lúc này đây kế hoạch nhìn qua thực thành công. Ít nhất bọn họ thành công ở trước tiên giết chết 9 tầng ngốc mao hồ. Dư lại một thành nhưng thật ra lúc sau nơi nơi tìm kiếm giết chết tuy nói thương vong đều giảm nhỏ. Tới rồi ít nhất, nhưng vẫn là có mấy người thương thế quá nặng tử vong. Còn có hai cái đương trường cấp ngốc mao hồ cấp giao rớt một nửa thân thể. Chết mất mặt toàn thây đều không có. Cũng may lúc sau bọn họ ở ngốc mao hồ trong bụng đem nuốt rớt thân thể cấp tìm được rồi. Miễn miễn cưỡng cưỡng cấp thấu một cái toàn thây. Tốt xấu là có thể nguyên vẹn rời đi thế giới này, Lưu Vĩ An nhìn trên tay thương vong báo cáo. Theo sau thở dài một hơi, bọn họ thủ đô căn cứ vẫn là yêu cầu tưởng đường minh bọn họ như vậy có thể đơn độc đối thượng ngốc. Mao hồ cũng có thể nhẹ nhàng đánh chết siêu cao thực lực biến dị người, nhưng là này không phải nói. Có liền có, đến bây giờ bọn họ đều còn không biết đường minh bọn họ rốt cuộc là thế nào mới có thể biến dị đến. Như vậy cường hãn trình độ, hỏi bọn họ kỳ thật cũng sẽ nói. Hơn nữa nói còn thực đầy đủ hết, cũng không có cái gì đặc biệt nhưng như vậy phương thức bọn họ cũng nếm thử quá. Tuy nói xác thật là có hiệu quả, nhưng không có hai người bọn họ như vậy rõ ràng, cho nên Lưu Vĩ An dám xác định đường minh cùng đường Thiên Lam còn có giấu đi thật tốt bí mật dọ. Thám biết hai người bí mật, Lưu Vĩ An kỳ thật cũng không muốn làm, nhưng phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, hắn không phải nói chính mình nếu không chọn thủ đoạn, mà là, chờ lúc này đây biến dị thú triều sau khi chấm dứt. Nhất định phải tìm hai người hảo hảo tâm sự, chuyện này thật sự trọng yếu phi thường, tuy nói đường minh cùng đường Thiên Lam có 9 thành khả năng tính sẽ không bại lộ điểm này, chiến đấu kết thúc. Thời điểm sắc trời cũng mau sáng, ở trên không mây đen cuồng phong giữa để lộ ra một chút ánh sáng. Nhưng thật ra có thể đem thủ đô căn cứ chung quanh tình huống cấp biểu hiện rõ ràng, liên tiếp vài. Thiên toàn bộ thủ đô trong căn cứ mặt đều là trạng thái giới nghiêm. Phía trước tìm bom sự tình bởi vì nhân thủ không đủ vấn đề. Cũng vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, Lưu Vĩ An lúc này mới có thời gian nhìn xem bên kia giao đi lên. Báo cáo, tất cả đều tìm được rồi không có để sót đi. Cổ ngữ, đúng vậy, Lưu trợ lý, toàn bộ đi tìm, phái di máy bay không người lái ở trong căn cứ mặt tra xét qua. sở hữu bom đều đã tìm được hơn nữa toàn bộ dỡ bỏ. Tổng cộng là 19 cái, Lư Vĩ An, 19 cái, mỗi một cái đều là giống nhau. Nổ mạnh nói sẽ ảnh hưởng bao lớn. Cổ ngữ, sở hữu bom tất cả đều là giống nhau. Nếu là kíp nổ một cái nói, đại khái có thể trực tiếp tạc hủy một đống office building đi. 99 ô Lư Vĩ An trong lòng hơi có điểm khiếp sợ, cổ ngữ theo như lời office building không phải bình thường office building, mà là hiện tại thủ đô trong căn cứ mật tối cao lớn nhất. Cũng là Lư Vĩ An bản nhân hiện tại sở công tác địa phương, thủ trưởng thường thường cũng sẽ ở bên kia công tác địa phương. Trên cơ bản hội tụ thủ đô căn cứ sở hữu tinh anh tài cán office building. Office building có tra quá sao? Hắn ngay cả toàn bộ căn cứ đều không nghĩ buông tha. Office building khẳng định cũng là giống nhau, cho nên cần thiết muốn kiểm tra hảo cổ ngữ. Đương nhiên, office building như vậy hắn trước kia thường xuyên sẽ đi địa phương. Tất cả đều trong ngoài điều tra quá, dưới nền đất cũng không buông tha. Hiện tại đã không thành vấn đề, hiện tại không thành vấn đề. Nói cách khác phía trước có vấn đề. Như vậy này 19 viên bị dỡ xuống bom bên trong có bao nhiêu viên là đặt ở office building? Hắn nhìn báo cáo, thực hảo tìm được rồi. Có 3 viên là đặt ở bên kia, có 1 viên là đặt ở Lư Vĩ An chỗ ở nơi kia đống dưới lầu. Còn có 1 viên cư nhiên là đặt ở thủ trưởng chỗ ở phụ cận tương đối ẩn nấp vị trí. Thậm chí cuối cùng hắn còn thấy được Quách Khoảnh cùng Quách Ngưng sở trụ công nhân chung cư nơi. Tiểu khu có phóng 3 cái, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều là hắn đã từng đi qua hoặc là công tác qua địa phương. Ngay cả quân bộ cũng bị tìm được rồi 1 viên, nhìn dáng vẻ hẳn là cái kia đinh đan hàm hỗ trợ phóng, bởi vì nơi đó là đinh đan hàm phía trước không. Tác phạm vi phụ cận. Lư Vĩ An buông này phân báo cáo, không có việc gì liền hảo. Vì để ngừa vạn nhất, ngày thường vẫn là phải chú ý kiểm tra, không thể để sót tương đối ẩn nấp địa phương, cổ ngữ. Tốt, ngài yên tâm ơ siêu chương 661 chương 661 hiện tại trước đằng ra tay tới. Xử lý bên này sự cổ ngữ, hảo, nhiều một người hỗ trợ, Lư Vĩ An bên này cũng hơi chút nhẹ nhàng một chút. Cuối cùng là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, này tam sóng biến dị động vật xử lý xuống dưới. Hắn thân là tổng chỉ huy quan bên này một viên, cũng có chút khiêng không được. Lư Vĩ An thở phào nhẹ nhõm dựa vào ghế trên. Cổ ngữ, người trước ngồi ở chỗ này giúp ta nhìn, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút tính lên. Hắn cũng có vài thiên không có hảo hảo ngủ một giấc. Nếu là có vấn đề nói lập tức đem ta đánh thức đã biết sao. Cổ ngữ, tốt, Lư trợ lý, ta sẽ chú ý. Lư Vĩ An tính toán đứng dậy. Nhưng là hơi chút có điểm choáng váng đầu, tiêu hao quá lớn, hắn ổn ổn thân thể của mình, theo sau chậm rãi hướng chính mình phòng nghỉ đi đến, Đường Minh bọn họ cũng đã về tới biệt thự nghỉ. Ngơi, lúc này đây bọn họ vẫn là chạy tới chạy lui, kết quả cuối cùng còn tính có thể. Không có tổn thất quá nhiều người, muốn nói chống đỡ biến dị thú triều muốn một người đều không tổn. Thật là lời nói vô căn cứ, như bây giờ cũng coi như hảo, Đường Thiên Lam, những người đó người nhà khẳng định sẽ thực thương tâm đi, Đường Minh. Kia cũng không có biện pháp, tổn thất là cần thiết, chúng ta cũng không phải thần, chỉ là so với bọn hắn càng thêm lợi hại một chút biến dị người mà thôi. Nói trắng ra là cũng là giống nhau, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Nói không chừng là có thể đi đến bọn họ hiện tại này một bước. Nề hà này một đời biến dị động vật tiến hóa vẫn là có điểm mau. Đặc biệt là ngốc mao hồ, Đường Minh, nói thật, nếu là không có chúng ta hai cái ở chỗ này, những cái đó ngốc mao hồ là có thể làm thủ đô căn cứ tổn thất thảm trọng, kỳ thật kiếp trước chính. Là như vậy kịch bản đi. Nói thật trừ bỏ ngốc mao hồ bên ngoài biến dị động vật kỳ thật muốn nói đối phó giết chết nói. Thế nào đều là có thể tìm được biện pháp. Hết chương.